bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33, cảm động lòng người một màn. Người trung niên đem bàn tay thon dài đưa đến bên miệng, dùng lưỡi liếm sạch trên đầu ngón tay lưu lại mấy giọt máu. Móng tay của hắn vừa nhọn vừa dài, từ xa nhìn lại tựa như một loại nào đó họ mèo động vật móng vuốt đồng dạng. Hắn chính là dùng cái này móng tay cắt đứt đầu màu gà đầu. Simi Ken thấy rất rõ ràng, kia thật là so hắn dùng khoái đao cắt đậu hũ còn muốn nhẹ nhõm. Tại đầu màu gà bị xử lý về sau, ác ôn bọn họ kêu gào âm thanh tựa như bị bóp đến cái cổ đồng dạng. Im bặt mà dừng, bọn họ hết lửa giận liền giống bị một chậu nước đá từ đầu dội xuống. Nháy mắt biến mất không còn chút tung tích, chỉ lưu lại một cỗ khiến người run sợ hàn ý. Phía trước đã nói qua, tại quái vật này hoành hành thế giới bên trong, người bình thường nhất định phải nắm giữ một chút thường thức mới có thể sống đến càng lâu. Những này trong thường thức điểm trọng yếu nhất chính là không nên trêu chọc quái vật. Mà hắc đạo bọn họ đối điểm này đặc biệt ghi nhớ. Dù sao chính phủ tại đối phó hắc đạo thời điểm, còn muốn coi trọng điểm chứng cứ cùng mặt mũi. Cho dù thật rơi xuống trong tay chính phủ, còn có hao tài tiêu tai khả năng. Mà quái vật thì hoàn toàn không cần những này. Chúng nó giết người phía trước, cũng không có hứng thú điều tra một cái ngươi là vô tội thị dân vẫn là rất có thế lực hắc đạo lão. Đại, người trung niên dùng vượt mức bình thường thủ đoạn cắt xuống đầu màu gà đầu về sau. Không có nghênh đón ác ôn bọn họ lửa giận, ngược lại nhìn thấy từng trương hoảng sợ mặt. Người trung niên lộ ra cực kỳ hưởng thụ biểu lộ. Hắn kêu Kuroishi Yuto, trước đây không lâu chỉ là cái tầm thường vô vi xã giúp. Mỗi ngày chịu đựng lấy xã hội vô tình nghiền ép, cấp trên trách móc nặng nề cùng thê tử lải nhải tựa như bùa đòi mạng. Để hắn một trận sinh ra tự sát suy nghĩ, thậm chí liền di thư đều đã viết tốt. Tại cái nào đó say rượu đầu đường ban đêm về sau, Kuroishi Yuto biến thành quái vật. Hắn không hề phẫn nộ, ngược lại mừng như điên. Ngay lập tức liền về nhà cắn chết thường xuyên cùng bên cạnh lão vương liếc mắt đưa tình thê tử. Lại tại ngày nào đó buổi tối đem cấp trên lén lút bắt đến vùng ngoại thành bên ngoài. Triệt để ngược sát, ở cấp trên tiếng kêu rên bên trong, Kuroishi Yuto có một loại mình đã siêu việt chúng sinh, bao trùm tại chúng sinh bên trên cảm giác. Hắn có thể không hề bị đến ràng buộc, hắn có thể sống đến không kiêng nể gì cả. Người bình thường kêu rên cùng hoảng sợ ánh mắt, mang đến cho hắn hưởng thụ cùng kích thích. Muốn vượt xa khách sạn bên trong những nữ nhân kia ở trên người hắn làm bộ dẫy dụa thân thể. Một bên thi thể không đầu, cuối cùng từ trên xe gắn máy trượt xuống, bộp một tiếng ngã trên mặt đất. Cái này phảng phất là cái mồi dẫn lửa, nháy mắt đốt lên ác ôn bọn họ kiềm chế khủng hoảng. Tại cái này liên tục trong tiếng kêu sợ hãi, bọn họ thất kinh quay đầu chạy trốn. Có mấy cái còn hoảng hốt chạy bừa đụng vào nhau, biến thành tai nạn xe cộ hiện trường. Kuroishi Yuto bỗng nhiên theo biến mất tại chỗ. Ngay sau đó, chính là những cái kia chạy trốn ác ôn bọn họ đầu thân biệt ly tràng diện. Từng cái ngã trên mặt đất, đầu lăn đến thật xa, cùng đầu màu gà cùng một chỗ làm bạn. Người bình thường chỉ có thể nhìn thấy một đạo hắc ảnh ở trong màn đêm bốn chỗ chớp động. Mỗi lần lóe lên liền có một cái ác ôn đầu một nơi thân một nẻo. Simi Ken nhưng nhìn đến rõ rõ ràng ràng. Kuroishi Yuto đem trên người áo khoác mở ra, để hắn xem ra tựa như một cái to lớn con rơi. Hắn cũng không phải là dùng hai cái đùi chạy, mà là dùng nhảy, tại chỗ nhảy dựng, cả người lướt ngang bay ra ngoài, đuổi kịp chạy trốn ác ôn, khẽ vươn tay liền đem bọn hắn cái cổ cắt đứt. Tốc độ này, lực lượng này, tuyệt đối mạnh hơn Yagawa Ryoka nhiều lắm. Simi Ken cùng núp ở phía xa dùng máy bay không người lái rình coi Kanzaki Jin. Lòng của hai người đều tại theo Kuroishi Yuto giết chóc mà chìm xuống dưới. Đây tuyệt đối là một cái nuốt qua đồng loại hấp huyết quỷ. Đã không phải là phổ thông quyền cước liền có thể giải quyết cấp bậc. Hôm nay theo dõi, chỉ sợ cũng sớm đã bị hắn phát hiện. Mụ, tối nay có chàng ác chiến muốn đánh. Không đến 30 giây. chạy trốn Bosozoku bọn họ liền bị tàn sát trống không? Mảnh đất trống này đã biến thành lò sát sinh. Khắp nơi đều phun ra máu tươi cùng tàn chi gãy xương cốt. Gây mũi mùi máu tươi khiến người buồn nôn. Kuroishi Yuto một lần nữa trở lại Shimiken trước mặt. Từ trong ngực móc ra một cái khăn tay. Nhẹ nhàng lau chùi rơi vết máu trên tay. Hắn tò mò nhìn Shimiken. Ngươi vậy mà cùng nhân loại lăn lộn ở chung một chỗ. Hơn nữa còn giải cứu thức ăn của ta. Nếu như không phải hương vị sẽ không phạm sai lầm. Ta gần như muốn tưởng rằng ngươi không phải hấp huyết quỷ. Shimiken cảm giác được lôi chính mình. Góc áo tay bỗng nhiên siết chặt. Hắn quay đầu nhìn. Bên cạnh nữ cao trung một bộ hoài nghi nhân sinh biểu lộ. Dùng kinh nghi bất định ánh mắt nhìn xem hắn. Shimiken đem nàng lôi chính mình góc áo tay đẩy ra. Thấp giọng nói. Mang lên các nàng. Rời đi nơi này. Học sinh nữ cấp 3 há to miệng. Có thể là. Ngươi. Chấm ngoặc kép. Shimiken rất khó chịu thúc giục nói. Các ngươi lưu lại sẽ chỉ vướng bận. Một hồi ngộ thương rồi ta cũng không cõng tiền thuốc men. Đi mau. Ta hiểu được. Học sinh nữ cấp 3 không có đồng dạng tiểu nữ hài kéo dài. Ngược lại 10 phần quả quyết. Nàng lôi kéo tiểu chính thái tay. Đối những người khác nói. Mọi người. Nơi này rất nguy hiểm. Chúng ta đi nhanh đi. Có thể những người khác lại đều run lẩy bẩy. Các nàng sớm đã bị Kuroishi Yuto sợ mất mật. Tại Kuroishi Yuto trước mặt căn bản không dám chạy trốn chạy. Kuroishi Yuto có chút hăng hái nhìn xem các nàng. Bỗng nhiên mở miệng nói. Muốn đi thì đi a. Tại chính thức thức ăn ngon trước mặt. Các ngươi đám hàng này sẽ chỉ làm hỏng khẩu vị của ta. Hắn đang nói câu nói này thời điểm. Ánh mắt nhìn chằm chằm Shimiken. Chân chính thức ăn ngon chỉ là ai? Không cần nói cũng biết. Mọi người, quái vật này, hắn đều nói có thể đi. Chúng ta đi nhanh đi. Học sinh nữ cấp 3 gấp đến độ không được. Ra sức lôi kéo những người khác. Tại cố gắng của nàng bên dưới. Những người này cuối cùng do dự dự bước ra bước đầu tiên. Nhìn thấy Kuroishi Yuto thật không có phản ứng. Các nàng lúc này mới bắt đầu lảo đảo nghiêng ngã ra bên ngoài chạy. Học sinh nữ cấp 3 chạy ra một khoảng cách về sau. Lại quay đầu nhìn xem Shimiken. Bỗng nhiên la lớn. Ta gọi Mizuno Mirai. Người không muốn chết à? Shimiken quay đầu nhìn sang. Cũng hô. Ta tới ngươi miệng quạ đen. Người chết ta cũng không biết chết. Lan. Có bao xa lăn bao xa. Nữ nhân này bị điên rồi. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt vậy mà cho hắn lập loại này hẳn phải chết flex. Còn muốn hắn bệnh mắt lanh mồm lanh miệng. Trực tiếp đem flex nhổ. Không phải vậy tối nay lại phải chết một lần. Mizuno Mirai cũng bị Shimiken dọa cho phát sợ. Vội vàng quay đầu ra bên ngoài chạy. Cái này cảm động lòng người một màn. Trực tiếp để Kuroishi Yuto cười ra tiếng. Hắn dùng tay khăn sờ lên khóe mắt. Xem ra ngươi rất quan tâm những thức ăn này nha. Vậy ta hình như không thể thả đi các nàng. Có lẽ có thể dùng đến uy hiếp ngươi. Nói xong, Kuroishi Yuto giơ tay lên. Nhắm ngay những cái kia chạy trốn người vỗ tay phát ra tiếng. Kèm theo, ba tương đương, một tiếng. Chạy trước tiên nữ nhân bỗng nhiên nổ tung. Đại lượng màu đỏ máu gai nhọn theo trong cơ thể nàng đâm xuyên đi ra. Đem nàng cả người biến thành một cái con nhím. Người phía sau nhìn thấy một màn này. Tất cả đều phát ra sụp đổ tiếng thét chói tai. Kuroishi Yuto tràn đầy phấn khởi nhìn hướng Shimiken. Muốn xem hắn vừa kinh vừa sợ biểu lộ. Nhưng hắn chỉ thấy Shimiken một tấm mặt không thay đổi mặt. Liền ánh mắt dường như đều không có thay đổi gì. Ngươi là tại nhẫn nại phẫn nộ sao? Kuroishi Yuto cười lại vỗ tay phát ra tiếng. Lại có một cái nữ nhân bị trong cơ thể sinh ra gai nhọn xuyên thủng thân thể. Hắn đã sớm tại những người này trong cơ thể từng giở trò. Cố ý thả các nàng đi chỉ là muốn chọc giận Shimiken. Bất quá xem ra hiệu quả tốt giống không tốt. Liền chết hai người. Shimiken liền hô hấp tần số đều không biến hóa. Bị Takeda Masumi liền đánh 3 ngày. Hắn đã sớm học được làm sao khống chế chính mình cảm xúc. Ta sai rồi, Ngươi giống như ta đều là lãnh huyết quái vật, như thế nào lại vì một đám đồ ăn mà phẫn nộ đâu? Vậy liền tất cả đều xử lý đi. Kuroishi Yuto cười giang hai tay ra. Ba tương đương, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.